Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào bạn khán thính giả kênh truyện Hẻm Ngôn Tình. Ngày hôm nay, Huyền Lucy sẽ gửi đến các bạn một bộ truyện mới với tựa đề Tiếp cận tổng tài vì mẹ. Có ai có thể nói cho nàng biết tại sao nàng lại có một người mẹ như vậy hay không? Sau khi nghe tin nàng thất nghiệp, lại có thể vui mừng hoan hô to, rồi ngay sau đó mong muốn nàng nộp đơn xin việc vào một công ty lớn, không phải vì mục đích muốn có một công việc tốt, một chế độ phúc lợi tốt, mà chính là mục đích sẽ câu rể rùa vàng cho bà. Bởi vì tổng tài của tập đoàn đó cũng chính là người con tinh anh, ở trong mắt của bà là một người con rể vô cùng hoàn mỹ. Bởi vì mục đích này của mẹ mà hai mẹ con nàng dẫn ra tranh chấp, thậm chí là diễn ra chiến tranh lạnh, mẹ không thèm nấu cơm cho nàng ăn. Chính vì vậy khi nộp đơn vào công ty của hắn, nàng phang thêm một tâm thế vô cùng phản nghịch, thậm chí là ghét bỏ hắn. Một người tổng tài hữu danh vô thực mà nàng còn chưa bao giờ gặp mặt. Thế nhưng hữu duyên thì có thể nào tránh được chứ? Ngay từ lần đầu tiên nàng gặp hắn, lại có thể đứng trước mặt hắn để mà bôi nhọ chính người tổng tài của mình. Điều đó thật sự làm cho nàng muốn chết mà. Và điều khiến nàng càng không thể nào ngờ được là sau hơn nửa năm làm việc tại tập đoàn, hắn lại có thể đưa ra lời đề nghị muốn nàng trở thành bạn gái của hắn. Đến giờ phút này thì nàng thật sự đã chính thức phát điên rồi. Và rồi, câu chuyện dễ thương này sẽ diễn ra như thế nào? Ngay sau đây mời quý vị và các bạn hãy cùng Huyền Lucy cùng dõi theo diễn biến của câu chuyện nhé. Dịch Tiểu Liên, năm nay 28 tuổi. Ngay sau khi tốt nghiệp đại học, liền vào làm việc tại công ty kinh doanh Uy Đạt. 5 năm sống trong bình yên, lương bổng cũng hợp lý. Từ 2 vạn 6 cho đến 3 vạn tăng một cách ổn định. Uy Đạt là một công ty thương mại nhỏ, tất cả nhân viên trong công ty, kể cả ông chủ và bà chủ, cũng chỉ có 12 người mà thôi. Nhưng mọi người đều rất là vui vẻ, hơn nữa ông chủ lại rất hào phóng. Tiền thưởng cuối năm đều phát thẳng bằng tiền mặt, nhưng lại lấy 100 ngàn gọi đào tạo đà cho năm sau. Cho nên mặc dù bình thường không có tiền tăng ca, nếu như không có việc gì quan trọng, cũng không thể nghỉ lung tung, đặc biệt coi thường quyền lợi của nhân dân. Nhưng mà cơ bản, Dịch Tiểu Liên vẫn rất thích công việc này. Hơn nữa, nàng còn có ý nghĩ, chỉ cần công ty không sụp đổ thì nàng gần như có thể trung thành làm việc cho đến lúc nghỉ hưu. Phải nói, chỉ nói là nếu như công ty không sụp đổ. Chán nản ngồi trong góc một quán cà phê giản dị, Dịch Tiểu Liên nhịn không được mà thở ra một hơi thật dài, thật là khóc không ra nước mắt mà. Trước kia tưởng nghe người ta nói, tìm việc ở công ty lớn mới đảm bảo, nàng đều cảm thấy không được thuyết phục. Công ty nàng đang làm việc mặc dù nhỏ, nhưng chuyện tăng lương và tiền thưởng cuối năm so với các công ty lớn thì tốt hơn nhiều lắm. Vì vậy, nên nàng căn bản không hiểu được làm việc tại công ty nhỏ thì có gì là không tốt. Mãi cho đến tháng trước, ông bà chủ bất ngờ tuyên bố bọn họ định đóng cửa công ty, nhập cư sang Canada để mà sinh sống. Đảm bảo. Đúng vậy, thực chất cái gọi là đảm bảo của công ty chính là ông chủ sẽ vì không kiếm tiền đủ mà phủi mông bỏ chạy. Bất kể đến tương lai đói rách của nhân viên hoặc là ngủ ở đầu đường xó chợ, dãi nắng dầm sương để sống qua ngày, điều đó thật là tàn nhẫn. Tuy nhiên, vợ chồng ông chủ lại đưa ra việc cha mẹ già yếu, con lại còn nhỏ, bên cạnh không có ai bầu bạn chăm sóc. Tiếp theo là việc họ cũng không nghĩ là sẽ đóng cửa công ty, thì đã cùng nhau làm việc nhiều năm như vậy, bày ra một dáng vẻ đau lòng như là không có sự lựa chọn nào khác. Đã như thế, thì bọn họ còn có thể nói được gì đây? Vấn đề là, bọn họ chỉ được cấp phí thôi việc ngoài tiền lương chuẩn theo quy định của luật lao động. Tất cả còn nhiều hơn tiền lương, làm việc của nửa năm. Cái ngày được gọi là rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt, bọn họ còn dám phản đối sao? Cho nên, hiện tại nàng mới có thể ngồi ở đây 11 giờ sáng mà không phải là do nghỉ lễ. Quán cà phê nàng đang ăn trưa này thật là đơn giản thoải mái, bầu không khí trong lành mát mẻ. Nàng thất nghiệp rồi, bắt đầu từ tháng này đã trở thành một kẻ thất nghiệp thật sự. Ai, thật sự là ba tiếng bất đắc dĩ mà. Cho dù qua đi thì phải làm sao bây giờ, nàng cũng chỉ có thể đối mặt mà thôi. Nhưng thật ra đối với chuyện thất nghiệp này, thành thật mà nói, nàng cũng không cảm thấy buồn rầu cho lắm. Bởi vì sau khi tốt nghiệp, nàng đã làm việc suốt 5 năm mà chưa từng nghỉ việc gì, khác ngoài trừ chuyện nghỉ phép. Hiếm khi bây giờ, vừa có tiền lại vừa nhàn rỗi. Nghỉ ngơi thêm 1-2 tháng nữa, rồi sau đó thử tìm một công việc mới cũng là không thể. Vấn đề ở chỗ, Không thể nghỉ ngơi ở nhà một cách yên lành theo ý của mình. Vậy thì tính nghỉ ngơi kiểu gì đây? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net